Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 434, thứ 432 chương, A Tương Đương, Quý Quân Nguyệt hình như nghe thấy cái gì thiên đại chuyện cười bình thường. Cặp kia hẹp dài đen nhánh mắt phượng ba quang liễm liên. Nhìn Lâm Nghiêm liền hình như lại nhìn ngu ngốc bình thường. Xem ra thân ở thế tục lâu lắm. Thế cho nên nhượng các ngươi đám người kia đô đã quên các ngươi cũng không phải là thiên. Lại càng không là người tu hành trung trí cao tồn tại. Như vậy kiêu ngạo, nhưng là sẽ vì thế trả giá đau đớn đại giới, Quý Quân Nguyệt lời nói thờ ơ. Mang trên mặt ngoan tà mà diễu cợt tiểu ý, cặp mắt kia con người yêu hoa liễm liên, nhiếp hồn tâm hồn đồng thời. Đáy mắt chỗ sâu u vọng cay nghiệt lại người xem đáy lòng phát lạnh. Trên tường thành Lâm Nghiêm chờ người bởi vì cách xa tịnh không có thể thấy rõ ràng Quý Quân Nguyệt. Đáy mắt di động tàn nhẫn, nhưng cùng ở bên người nàng mấy tướng lĩnh lại thấy rõ. Chỉ cảm thấy lòng bàn chân một cỗ hàn khí cấp tốc lẻn đến đỉnh đầu. Như vậy chậm rãi tràn ngập chế nhạo lời nghe vào cả đám tiên tế thiên chi cốc nhân trong tai đó. Chính là Trần Chuồng cười nhạo hòa xem thường. Đây quả thực là cả đám đối với bọn hắn uy nghiêm khiêu khích. Cả đám nhân vốn là bởi vì thân là người tu hành hòa luyện đan sư mà cao ngạo tự phụ. Cứ việc thực lực của bọn họ ở người tu hành chung không tính quá lợi hại. Nhưng bọn họ luyện đan sư thân phận lại đủ bọn họ ở người tu hành chung ngạo nghễ hành tàu. Huống chi là chính là phổ thông thế tục nơi. Hiện tại này không hề huyền lực nhân cư nhiên ngay trước mấy chục vạn người thường mặt cười nhạo. Bọn họ, đây quả thực không thể tha thứ. Đã như vậy, kia cũng đừng trách lão phu không khách khí, Lâm Nghiêm lạnh lùng thanh âm xăm thượng một mặt dày. Đặc sát khí, phía sau hắn hơn 20 danh đệ tử nghe nói. Ở hắn một ánh mắt ra hiệu hạ, trực tiếp phi thân lên. Theo trên đầu tường phi rơi xuống hướng phía Quý Quân Nguyệt mà đi. Bốn phía vẫn lặng im xem chừng cả đám quân tần thấy vậy. Cũng không quản đánh thắng được đánh không lại. Một cái rất nhanh quay người hướng phía Quý Quân Nguyệt mà đi. Ngàn vạn nhân dũng động từ xa nhìn lại đông nghịt một mảnh. Trong nháy mắt liền lấy hình tròn hướng phía Quý Quân Nguyệt cắn nuốt mà đi. Cửa thành Hạ Yên Quân vào lúc này cũng không tiếp tục đứng đờ ra xem hát. Thủ thành lĩnh đem thấy những thứ ấy thực lực kỳ dị khó lường nhân tự mình động thủ tập kích Quý Nguyệt, trực tiếp hạ lệnh động thủ công kích quân tần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trước quân tần thế công thái mãnh, nhưng bây giờ có tiên tế thiên chi cốc nhân gia nhập. Chỉ cần bọn họ giết Quý Nguyệt nhượng quân tần rắn mất đầu. Trận này chiến dịch bọn họ Yên Quốc thắng định rồi. Quý Quân Nguyệt tà vọng lại cay nghiệt nhìn hơn 20 danh bay tới bóng người. Khóe môi tùy ý câu khởi trong nháy mắt tràn ngập một cỗ giết chóc khí. Đã bọn họ gấp như vậy muốn chết, vậy các ngươi liền ra bồi bọn họ vui đùa một chút đi, một câu qua loa lời nói còn không đảng mỏi. Người phản ứng, liền thấy một đám mặc cẩm bào thiếu niên thiếu nữ trống rỗng vừa hiện. Rơi vào Quý Quân Nguyệt phía sau, kia một trương thanh chát mặt, kia từng đạo tuấn lãng mỹ lệ thân ảnh, kia màu không đồng nhất mặc, duy nhất tương đồng chính là bọn họ thắt lưng theo đồng dạng kỳ dị xa hoa hoa văn đai lưng. Hình như ở hướng thế nhân trương rõ rệt này đai lưng bất thường hòa cả đám thân phận tượng trưng. Dị binh đoàn, sở hữu xông vào trước nhất phương tần binh. Ở nhìn thấy kia mười mấy tên thanh chát tuấn lãng phong thái phi phàm nam nữ lúc vô ý thức dừng lại. Bước chân, nhất là nhìn thấy bọn họ thắt lưng thượng giống nhau như đúc đai lưng hoa văn lúc. Con người bỗng nhiên co rụt lại kinh hô lên tiếng. Thanh âm kia cũng không phải là kinh hãi, mà là một loại khó nén ngoài ý muốn hoa kích động. Không sai, chính là kích động, đã trải qua Yên Quốc diêu ra một chuyện hậu. Toàn bộ tần quốc quân đội không ai không biết đế hậu trong tay có một chỉ có thể so với thiên binh. Vạn mã dị binh đoàn, cứ việc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng tam hồi quan 10 vạn tướng lĩnh tử vong, một đường theo Yên Quốc thành công mang theo Diêu gia nhân lông tóc không thương trở lại tần quốc. Món này kiện sự tích đều là rõ như ban ngày có tích nhưng theo. căn bản không được phép Thế Nhân hoài nghi. Cho nên quân Tần đã sớm đối dị binh đoàn Hiếu Kỳ lại tràn đầy sùng kính. Nhất là khát máu binh đoàn nhân càng là đúng dị binh đoàn tràn đầy hướng tới. Chờ mong có một ngày mình cũng có thể trở thành trong đó một thành viên. Lúc này đột nhiên nhìn thấy dị binh đoàn nhân xuất hiện ở trước mắt mình. Không có nhân bất kích động, thậm chí có thể nói bọn họ đều nhanh kích động cụ túc không thố. Tiên tế thiên chi cốc nhân thần sắc một trận, thế nhưng trong tay công kích lại không có bởi vì nhiều ra tới nhân mà tạm dừng. Một cái trái lại mặt mang cười nhạo nhìn dị binh đoàn cả đám nam nữ. Hạ thủ càng thêm tàn nhẫn, vừa ra tay chính là sát chiêu, chỉ thấy bọn họ trường kiếm trong tay cấp tốc bay ra. Huyền lực khuynh quán, bay thẳng đến Quý Quân Nguyệt và dị binh đoàn nhân bay đi. Kia mang theo thanh mang trường kiếm tốc độ nhanh như tia chớp. Này còn chưa gần người, để nhân cảm thấy một cỗ dày đặc cảm giác áp bách. Cách hơn 10 mễ ngoài cả đám tần binh chỉ cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương trận gió đập vào mặt. Chấn bọn họ sắc mặt trắng bệch đồng thời lui về phía sau mấy bước. Chỉ là kiếm khí liền đáng sợ như thế làm cho người ta sợ hãi. Có thể nghĩ sợ là không cần chờ đãi những thứ ấy trường kiếm đâm vào thân thể. Cũng sẽ bị trên thân kiếm sở mang lực lượng xé bỏ. Quý Quân Nguyệt nhìn bay đầy trời tới ngựa kiếm, cùng với thản nhiên như tố ngồi ở trên lưng ngựa thờ ơ nhìn. Mà phía sau nàng không ngôn đằng tu luyện nhân đồng thời đi tới Quý Quân Nguyệt phía trước. Trong tay linh khí ngưng tụ, trường kiếm quét ngang ra, một cỗ phách thiên đáp lực lượng chợt bạo phát, lấy mấy người làm trung tâm cấp tốc khuếch tán lan tràn. Một cỗ trắng bạc lực lượng quầng sáng ầm ầm hiện ra. Kia phi tới không trung một đám tiên tế thiên chi cốc các đệ tử. Chỉ cảm thấy một cỗ cường đại mà làm cho người ta sợ hãi bàng bạc lực lượng mang theo thiên nhiên. Lực lượng nhưng sợ ùn ùn kéo đến hướng bọn họ vọt tới. Một chúng đệ tử lập tức thần sắc thay đổi lớn, mở to mắt tận mắt thấy đến kia cùng loại huyền lực lượng trống rỗng chặn bọn họ phi kiếm. Hai cỗ lực lượng cứ như vậy ở không trung va chạm chống lại. Nhưng này dạng chống lại bất quá rằng co khoảnh khắc liền nghe đến một trận kiếm minh chi âm. Một giây sau bọn họ phi kiếm cư nhiên chống đối không được bị kia lực lượng bức lui. Tiên tế thiên chi cốc các đệ tử cấp tốc thu về phi kiếm lắc mình tránh né. Thân hình kia thoạt nhìn có thể nói nhếch nhác đến cực điểm. Ở rơi xuống đất mặt thời gian một cái sinh sôi lui về phía sau 2-3 bộ mới đứng vững gót chân. Sắc mặt trở nên trắng vẻ mặt không dám tin tưởng, nhìn về phía dị binh đoàn cả đám nhân ánh mắt phẫn nộ. Không cam lòng, rất có không dám tin tưởng kinh tâm ni thiên. Điều này sao có thể? Trên người bọn họ lực lượng chẳng lẽ là kim đan chi cảnh? Trong đó một danh đệ tử không thể tưởng tượng nổi kinh hô lên tiếng. Trong nháy mắt thở ra mọi người tiếng lòng, kia lực lượng rất quen thuộc, chính là bọn họ tu luyện huyền lực. Thế nhưng làm cho người ta kinh ngạc chính là cỗ lực lượng kia cơ nhiên so với bọn hắn tu luyện huyền lực còn muốn thuần túy mấy phần. Điều đó không có khả năng, nhất định là vậy những người này thừa dịp chúng ta không có phòng bị mới chiếm thượng phong. Bọn họ sao có thể là kim đan chi cảnh? Đại bộ phận đệ tử căn bản không muốn đi tin này đó dị binh đoàn nhân thực lực so với chính mình. Cường, càng muốn tin là chính mình đại ý mới có thể bị lực lượng của đối phương bức lui. Lâm Nghiêm và tiên tế thiên chi cốc thiếu chủ Lâm Cưu đứng ở trên tường thành nhìn một màn này cũng rất là kinh ngạc, cứ việc nghe nói dị binh đoàn chuyện tích, nhưng bọn họ chỉ cho rằng dị binh đoàn chỉ là sơ cấp người tu hành. Có người tu hành đích thực lực lại không tính người tu hành chung kẻ mạnh. Nhưng không nghĩ đến này đàn dị binh đoàn nhân đích thực lực cư nhiên xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Dị binh đoàn nhân cũng không cho bọn hắn kinh ngạc hòa hoàn hồn cơ hội. Đã động thủ, đó chính là một kích tất giết không chết không thôi. Không ngôn phượng nhất chờ người trực tiếp ép sát tới. Trường kiếm trong tay cuốn, cửu thương tế hồn kiếm pháp một chỗ, này dũng mãnh huyền kỹ công pháp lại một lần nữa cho tiên tế thiên chi cốc nhân mang đến long trời. Lở đất chấn cảm hòa cảm giác nguy cơ, trải qua nửa năm tôi luyện, không ngôn chờ người đích thực lực tuy nói không có thái biến hóa lớn. Nhưng cũng không phải tại chỗ đứng im bất động, nửa năm trước không ngôn liền bước chân vào kim đan chi cảnh. Còn lại đại bộ phận nhân đồng dạng tiếp cận kim đan chi cảnh. Hiện nay có thể nói trừ một số ít thiên phú không tốt nhân. Còn lại đại bộ phận cũng đã khóa nhập kim đan chi cảnh. Trước mắt này hơn 20 danh bất quá tiên thiên nhân giả thực lực đệ tử lại há là đối thủ của bọn họ, dù cho không cần huyền kỹ công pháp đó cũng là ép tới đánh. Huống chi hiện nay không ngôn chờ người một đến liền hạ diệt sạch sát chiêu. Trực tiếp dùng huyền kỹ, há là thực lực này bất kham nhân có thể bằng được. Trong nháy mắt liền có một nửa nhân bị không ngôn phượng nhất chờ người nhất chiêu liền diệt máu. Thịt mơ hồ chia năm xẻ bầy, kia tàn mạn máu thịt hòa huyết tinh khí nhuộm đỏ mọi người hai mắt. Càng kích thích trên tường thành Lâm Nghiêm và Lâm Cưu, cũng làm cho còn lại kham kham né qua lại bị thương không nhẹ các đệ tử trong lòng bốc lên khó có. Thể kiềm chế kinh hoàng, bọn ngươi dũng cảm, Lâm Nghiêm lôi đình cơn giận thanh âm bỗng nhiên nổ vang ở này phiến bầu trời. Tạc cả đám tần binh yên quân đinh tai nhức óc, vốn có cửa thành hạ lại lần nữa đánh lửa nóng hai phe nhân mã bị thanh âm này trong nháy mắt thực. Sự đầu choáng váng u tai, khó chịu sắc mặt trở nên trắng, lại một lần đình chỉ loạn chiến. Quý quân Nguyệt thấy vậy, hơi giơ tay lên dùng nguyên lực bày một đạo kết giới. Trực tiếp đem quân tần ngăn cách bởi kết giới ngoài, lấy phòng ngừa Lâm Nghiêm phẫn nộ dưới đại khai sát giới. Mà Lâm Nghiêm một tiếng giận xích còn đang vang vọng, thân ảnh cũng đã theo trên tường thành bay nhanh mà đến. Vút lên trời cao một trường đánh xuống, hồn hậu huyền lực ùn ùn kéo đến hướng phía dị binh đoàn cả đám nhân ném tới. Kia hủy thiên diệt địa lực lượng còn chưa tới đạt đỉnh đầu. Cũng đã nhượng dị binh đoàn nhân cảm thấy trận gió rào nhập ra thịt thứ đau. Áo bào phiên phi, ngay cả gương mặt bắp thịt đều bị chấn có chút nhẹ vặn vẹo.